Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đàn hào lại này, hào, được rồi, lão bản kỳ thực vừa mới nói dưới thời điểm nội tâm cũng là sụp đổ. Bộ này đồ trang sức thị trường giới tiểu thư định là 400 cửu bát lượng bạc. Tiểu thư nói, bạch ngọc tuy rằng quý, thủ công tuy rằng cũng quý, nhưng là ít lãi tiêu thụ mạnh. Bộ này đồ trang sức chỉ cần tứ cửu bát đẹp mắt trang sức mang về nhà. Cũng không biết vừa mới nói giới hài lòng hay không ý. Đột nhiên giá nhân, này không là hắc thương sao? Tiểu thư chán ghét nhất như vậy gian thương hai người. Nhưng là hiện thời xem tiểu thư tựa hồ không có sinh khí nha. Lão bản nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch ngọc châm bao đứng lên không tính. Còn muốn đem kia phó tử tinh ngọc bao đứng lên. Thẩm Định cảm thấy bản thân có phải không phải lỗ tai xảy ra vấn đề. Nhiều tiền như vậy, tam muội nơi nào có nhiều tiền như vậy? Tam muội, người điên ư? Thẩm Định lôi kéo Duẫn Mộc Thanh tay áo, không nhường nàng xúc động. Duẫn Mộc Thanh vỗ vỗ Thẩm Định thủ, nói, tàu tử yên tâm đi, thứ này cũng không đắt tiền, đúng không, lão bản, không quý. Thẩm Định cảm thấy bị bản thân thật là điên rồi. Chẳng qua, lúc này lão bản lại tràn đầy ý cười nói. Này hai vị cô nương thật sự là vận khí tốt. Các ngươi là chúng ta hiệu đá quý hôm nay đệ 99 vị khách nhân. Chủ tử định quy củ. Mỗi phùng 99, khách nhân tuyển gì đó đều sẽ nhìn thoáng qua Duẫn Mộc Thanh. Chỉ thấy Duẫn Mộc Thanh dùng khẩu hình nói hai chữ. Miễn đan. Khách nhân tuyển gì đó đều sẽ miễn đan. Lão bản lau một chút hãn, cảm giác bản thân có chút mệt. Tiểu thư thì khí chính là, ai bảo nàng khó chịu. Vậy hố tử, ai đối nàng tốt, kia cũng sẽ gấp trăm lần hoàn trả đi. Hoa, xem bổn cô nương này vận khí. Duẫn Mộc Thanh vỗ đầu gối, trực tiếp bắt đầu điểm. Kia cảm tình hảo, bộ này tiểu cô nương thạch thủy tinh đồ trang sức cũng cho ta bao đứng lên. Còn có này thanh trúc ngọc ngọc bội, đúng rồi còn có này ruby hộ ngạch. Duẫn Mộc Thanh điểm một đống lớn chân quý thứ tốt. Xem Thẩm Định trợn mắt há hốc mồm, mặt khác một cái cách gian. Duẫn Hy Nguyệt gặp Duẫn Mộc Thanh chọn vui vẻ, tất cả đều là nàng bình thường coi trọng, cũng không có thể toàn bộ mua trở về thứ tốt. Hiện thời vậy mà toàn bộ miễn phí tiến nhập Duẫn Mộc Thanh túi tiền. Thật sự là buồn cười. Này tiện nhân là thải cái gì cướp chó vận. Lúc này, nàng liếc mắt nhìn gặp nghỉ ngơi gian Cửu Nguyệt, nắm chặt nắm tay, ở một cái nha hoàn bên tai nói nhỏ vài câu. Kia nha hoàn lập tức lĩnh mệnh chạy đi, mà Duẫn Hy Nguyệt tắc trên mặt đôi bật cười ý, hướng Duẫn Mộc Thanh đi rồi đi qua. Bởi vì nơi này là của chính mình địa phương, Duẫn Mộc Thanh đương nhiên sẽ không rất lo lắng. Cửu Nguyệt tới nơi này rất nhiều lần. Nơi này lão bản đều nhận thức Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt cùng Phong Ly chỗ nghỉ, chờ đủ nhàm chán thế nào? Ai? Cửu Nguyệt cầm khăn, nghiêm cẩn sát trong tay đoản kiếm, không kìm được thở dài. Nữ nhân chính là phiền toái. Trên chuôi kiếm một khối màu xám ấn ký thế nào cũng sát không xong. Tiểu Gia Hỏa có chút giận, cái gì thứ đồ hư nhi? Phong Ly nhìn thoáng qua Tiểu Gia Hỏa. Đạm mà con ngươi bên trong vẫn là có thể nhìn đến không thể bỏ qua sủng nịch. Hướng Tiểu Gia Hòa vẫy vẫy tay. Cửu Nguyệt đi lại, Phong Ly thúc thúc. Tiểu Gia Hòa theo ghế tựa nhảy xuống. Đi đến Phong Ly trước mặt. Hỏi, Phong Ly thúc thúc như thế nào? Phong Ly đưa tay đem Cửu Nguyệt trong ngực đoàn kiếm cầm đi lại. Không có gì cả nói. Bưng lên bản thân uống lên chén rượu. Đem nhất mãn chén rượu toàn bộ ngã vào chuôi kiếm phía trên. Thần kỳ cảnh tượng lập tức xuất hiện. Bất quá giây lát, chuôi kiếm hút sở hữu rượu. Sau đó không ngừng mạo hiểm khói trắng. Nhưng lại phát ra tư tư tư tiếng vang. Hương tửu tràn ngập toàn bộ phòng. Kia mặt trên vết bẩn cũng chậm chậm hòa tan. Lộ ra mặt trên hai cái xa lạ cổ thể tự. Tố Lâu, Phong Ly công tử làm sao mà biết này vết bẩn muốn dùng rượu tẩy. Diên ca luôn luôn hầu hạ Cửu Nguyệt, đương nhiên sẽ không rời đi nửa bước. Phong Ly lặng im không nói, nghỉ ngơi mặt rượu toàn bộ khô cạn. Hắn mới đưa kiếm đưa cho Cửu Nguyệt, nói, mặt trên là thanh bùn, gặp rượu liền dung, đoàn kiếm tẩy sạch, nhất sửa phía trước rách nát cũ kỹ xác, bóng lưỡng sâu thẳm, khí thế, dị thường xinh đẹp, hoa, phong ly thúc thúc thật lợi hại. Cửu Nguyệt một mặt khâm phục, xem trên tay mới tinh lại tinh mỹ đoàn kiếm, thế này mới không biết xấu hổ đưa cho cái kia tiểu ca ca thôi. Đúng lúc này, bên ngoài một cái nha hoàn gõ môn, Tôn tiểu thư, Tam tiểu thư đã tuyển thứ tốt, tính toán hồi phủ, nhường ngài đi đại môn khẩu cùng nàng hội họp. Ngươi là ai? Cửu Nguyệt xoay người xem kia nha hoàn, mẫu thân thế nào tìm cái xa lạ nhân truyền lời? Hơn nữa vì sao không đợi hắn? Phong Ly cùng Diên ca cũng đề cao cảnh giác, này không là Duẫn Mục Thanh làm việc phong cách, kia tiểu nha hoàn cũng là cái cơ trí. Gặp ba người tựa hồ không có tin tưởng nàng, trên mặt cũng không hoảng loạn sắc, một bộ nghiêm trang nói, Tam tiểu thư cầm một chút này nọ, là thiếu phu nhân để cho ta tới truyền lời, nô tỳ còn muốn đi hầu hạ thiếu phu nhân, các ngươi nhanh chút nói xong, kia tiểu nha hoàn liền xoay người vội vã tiêu sái, như là như thế này, kia rất có khả năng, Thẩm Định bên người nhân bọn họ cũng không quen thuộc. Diên ca đối Phong Ly nói, người này có chút vấn đề, nhưng là cũng không thể tin. Ngươi mang Cửu Nguyệt đi xuống, ta đi tìm tiểu thư, bất quá vài bước đường, hơn nữa đều là tiểu thư nhân, không có khả năng có nguy hiểm, cho nên Phong Ly cũng không lo lắng Cửu Nguyệt, nhưng là Duẫn Mục Thanh làm cho hắn có chút lo lắng. Cũng tốt, thương lượng bãi, ba người tách ra mà đi, mà lúc này... Duẫn Mục Thanh chính đem tuyển đồ tốt giao cho Bạch Hồng Thất Tinh hai người cầm. Bản thân tác lôi kéo Thẩm Định thượng lầu ba, tiến công một cái khác điếm. Trang sức mua, quần áo còn không có tuyển đâu. Chẳng qua còn không có dạo đến hai cái điếm. Duẫn Hy Nguyệt lại đột nhiên vội vàng vàng đã đi tới. Hơn nữa gọi lại nàng, Tam muội muội, quả nhiên là ngươi. Duẫn Mục Thanh nhìn lại, đã thấy là Duẫn Hy Nguyệt. Duẫn Mục Thanh nhất thời đầu lớn, tiến bước một cái Duẫn Nhược Tình, lại đến một cái Duẫn Hy Nguyệt, nàng cùng Duẫn gia này đó thiên kim xung khắc có phải không phải? Đại tỷ tỷ, thế nào có rảnh xuất ra? Duẫn Mục Thanh khách khi nói, thấy thân nhóm nhắn lại, tưởng khai đàn tuy rằng không đến 10 cái, nhưng là linh điện vẫn là không nghĩ cô phụ đại gia hy vọng. Mở đàn. Đàn lý có nam nữ chủ tranh minh họa đồ, hai cái bảo bối lần thứ hai nguyên đồ, vài cái trọng yếu phối hợp diễn cũng là không thiếu được. Bên trong rất nhiều Mỹ Nam Nga, nhìn xem đại gia tiến đàn sau, thích người nào Mỹ Nam Môn Sơ Tiêu Tĩnh Lan, Phong Dạ Tuyết, Duẫn Lăng Hạo, vẫn là còn chưa hiện thân Duẫn Lăng Dực, Quân Phượng Nghi, tóm lại Mỹ Nam nhiều hơn, hoan nghênh nhập đàn, đàn hào. 534.148.701 trí tôn manh bảo. Hết chương.